Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185. Ngài cũng không có hãy cho ta nói chuyện a. Hoàng cấp cảnh nhất phẩm, vừa mới đột phá, còn chưa đầy một năm. Kim Đại Thăng nói với Từ Hạo Thiên, lão gia hỏa, rêu rao bậy bạ cái gì? Trước tiên đứng sang bên cạnh, chờ ta trước tiên sắp xếp đồng trấn, mới có thể đến phiên ngươi đây. Ngươi cái gì gấp? Theo Kim Đại Thăng trong miệng biết rõ lão gia hỏa này chân chính tu vi về sau, Từ Hạo Thiên lá gan càng thêm trắng dâng lên. Lão tổ, ngài, cút, trước tiên nhắm lại mõm chó của ngươi, chờ ta trước tiên xử lý bọn này tặc tử lại nói. Lam Bào lão giả rõ ràng bị Từ Hạo Thiên lời nói chọc giận, nổi giận đồng trấn về sau, liền ngang nhiên xuất thủ, thẳng đến Từ Hạo Thiên đánh tới, không hẳn phải chết sống, cũng được, đã lớn tuổi như vậy, chết cũng đáng. Lữ Bố gặp Lam Bào lão giả hướng về Từ Hạo Thiên đánh tới, trong mắt vẻ khinh miệt lóe lên, liền thẳng đến một chảo chộp tới. Oanh, a, không, không có khả năng, ngươi làm sao? A, đồng trấn ngươi đến cùng trêu chọc người nào? Ngươi làm sao không nói sớm? Lam Bào lão giả không dám tin nhìn xem một cái như ngọc thủ trưởng nhẹ nhàng cắm vào bộ ngực của mình bên trong. Cho đến lúc này trong lòng của hắn mới hiểu được vì sao đồng trấn thấp như vậy âm thanh hạ khí. Nguyên lai đối phương mạnh đến mức rối tinh rối mù. Lão tổ, ngài cũng không có hãy cho ta nói chuyện a. Lam Bào lão giả thấy vậy, viên viên đầu lâu đột nhiên một cúi, liền triệt để không có sinh sống. Mà Lữ Bố che kín máu tươi thủ trưởng đang từ đồng gia lão tổ trong lồng ngực chậm rãi rút ra, để cho người ta thấy một lần phía dưới nhìn thấy mà giật mình. Lão tổ, lão tổ a, ngươi làm sao lại như thế không minh bạch đi đây? Từ Hạo Thiên, ngươi đã giết ta đồng gia lão tổ, không bằng cứ như vậy thối lui đi. Tộc trưởng, ngươi làm sao? Lão tổ đều bị người kia giết đi, chúng ta muốn vì lão tổ báo thù rửa hận a, không thể thả bọn hắn rời đi. Đứng ở đàng xa mấy tên đồng gia lão giả một mặt bi phẫn nói. Im ngay, một đám không kiến thức gia hỏa, muốn báo thù các ngươi đi a, đều đặc biệt mù thì thầm. Sương Bình Vương điện hạ ngài xem, nói nhảm thật đặc biệt nhiều, giết tất cả. Từ Hạo Thiên đã không có kiên nhẫn, hắn hôm nay là đến dung hợp may mắn la bàn, diệt đồng gia chỉ là ôm thảo đánh con thỏ tiện thể chân. Từ Hạo Thiên, ngươi không thể giết ta, nhà ta đời đời đều treo lên vương gia hàm tước, là hoàng thân quốc thích, dù cho ngươi là Sương Bình Vương cũng không có quyền lợi giết ta. Đường Kim Quốc Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng trấn sợ, vì mạng sống hắn đem các loại các dạng phương pháp đều đã vận dụng. Cái này cùng ta có quan hệ sao? Huống hồ Chu Bật thì hắn đều tự thân khó bảo toàn, làm sao có thời giờ quản ngươi chết sống? Từ Hạo Thiên nói xong, liền tự mình đi tới một bên, mà Viên Hồng ba người cấp tốc xuất thủ, chỉ là trong nháy mắt liền đem đồng gia dư nghiệt tiêu diệt. Còn sống chỉ là một chút phụ nữ và trẻ em lão ấu, mà lại cũng đều là chi thứ. Từ Hạo Thiên cũng không sợ bọn hắn tìm hắn báo thù, nói câu tự phụ lời nói, chờ những thằng oát con này em bé lớn lên học thành bản lãnh thời điểm, hắn cũng sớm đã xưng bá một phương. Oanh, liền lúc này, một tiếng vang thật lớn theo đồng gia trạch viện chỗ sâu ầm ầm vang lên. Ngay sau đó một đầu hào quang lóe lên khổng lồ dã chư phóng lên tận trời, trong miệng ngậm một cái to lớn tàn phá la bàn, đưa tới Từ Hạo Thiên chú ý. Cái này la bàn khoảng chừng mấy chục trượng cự đại, cùng nó so sánh Chu Tử Chân triển lộ ra bản thể xem như tiểu nhân. Thở hổn hển, thở hổn hển, điện hạ, ngươi muốn đồ vật chính là cái này đi. Theo một thanh âm ồm ồm vang lên, đã khôi phục hình người Chu Tử Chân, một tay mang theo cự đại la bàn, một mặt bước dài đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, đồng thời nghi ngờ hỏi: "Đúng, chính là nó, không sai." Theo cái này la bàn dần dần tới gần, Từ Hạo Thiên trong thân thể la bàn trở nên nóng rực lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.